Hải Mặt Mặt thật thà đáp. Ít nhất thì rượu hổ cốt bảo vệ sức khỏe của Asa là xương chó. Tổng giám đốc Đường nghẹn họng. Làm sao con biết? Hải Mặt Mặt lại đưa dưa hấu cho anh. Lần trước mọi người uống, con ngửi thấy. Cái này không thể coi là thuốc giả đúng không? Xương chó ngâm rượu uống đâu có chết người. Hơn nữa, hổ là động vật cần được bảo vệ. Những kẻ muốn dùng sừng động vật cần được bảo vệ để cường thân kiện thể cho bản thân đều là người xấu. Bà moi chút tiền của bọn họ thì đã sao? Tổng giám đốc Đường Chính Nghĩa hùng hồn phản đối. Hải Mặt Mặt nhìn anh. Cho nên bà chuẩn bị bán người tinh lọc giá cao, kiếm tiền của bọn họ, đúng không? Tổng giám đốc Đường bắt đầu dụ dỗ. Mặt Mặt ngoan, tầm can bảo bối của bà. Hiện giờ mọi người đang rất lo sợ. Chúng ta cũng đừng tranh luận những chủ đề vô nghĩa này nữa. Giờ con nói cho bà biết, nguyên lý tiến hóa của gâu gâu là gì? Tại sao nó lại thông minh vậy? Hai Mặt Mặt im lặng. Tổng giám đốc Đường vỗ ngực đảm bảo. Ở cùng nhau lâu như vậy, con vẫn không tin bà sao? Hai Mặt Mặt thành thật gật đầu. Tổng giám đốc Đường phát điên. Nếu như biết được nguyên lý tiến hóa, anh có thể nâng cấp tất cả những mất nét trong tay thành zombie cao cấp. Sau khi an toàn được đảm bảo, để Yến Thao nghiên cứu thành phần người tinh lọc rồi sản xuất người tinh lọc số lượng có hạn, bán giá trên trời cho đám nhà giàu, quyền quý sợ chết kìa. Chờ đám quyền quý mua về giá trên trời, xong lại tuyên bố kỹ thuật là đã tiến bộ, tiếp tục sản xuất thêm một loạt, bán với giá cao. Sau đó sản xuất một lượng lớn để giai cấp tầng trung không trả nổi giá cao, mua với giá phải chăng. Chờ tất cả đám trung tầng mua hết, anh đã sớm giàu nước đố đổ vách rồi. Sau đó sẽ sản xuất đại trà, phát miễn phí cho phụ nữ, trẻ em, lấy thêm cây xanh chúa cứu thế. Cổ phần Asa sẽ càn quét thế giới. Ơ mà, sao cả nghĩ cảm thấy vừa rồi Hải Mặt Mặt nói có lý. Tổng giám đốc Đường nổi điên. Đừng ngạo bận, chủ Tần Quốc cũng không còn nhàn rỗi. Gần đây hắn đi khắp nơi vơ vét những căn cứ bên cạnh, nhiễm nhiên lấy thân phận lão đại yêu cầu những căn cứ khác tiến công. Xưởng Asa là xưởng công nghiệp có quy mô lớn nhất thành phố E, nhân lực của hắn đương nhiên cũng nhiều nhất, làm cho mọi người phản cảm. Yến Thao mấy ngày nay thường xuyên tới đây, nhắc đến chủ Tần Quốc, anh ta cũng không chấp nhận được. Đầu óc tên này càng ngày càng thoái hóa rồi. Đường Ngạo lắc đầu, ý bảo Yến Thao cho anh điếu thuốc. Không phải hắn không nghĩ được biện pháp tốt hơn, mà là người có quyền nên lười phải suy nghĩ. Xỉu cao thuế nặng, cũng đâu có ai dám ý kiến. Nếu như vẫn còn tưởng hồng phúc, thì ít ra còn có chút tác dụng. Còn cái tên chủ Tần Quốc này thì thôi đi. Yến Thao vô cùng tò mò. Cậu nói xem, nếu như người nắm giữ Asa lúc này là cậu, cậu sẽ làm gì? Tổng giám đốc Đường ngâm điếu thuốc ra hiệu cho anh ta châm lửa, sau đó dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc liếc anh ta một cái. Tích trữ lương thực, đầu tiên là phải gom tất cả lương thực trong thành phố E lại, vậy tất cả các căn cứ khác phải nghe tôi. Ai thích hợp trồng trọt, ai thích hợp nuôi dưỡng, ai thích gia công cứ thế mà chia cho bọn họ làm. Lúc thu hoạch tiếp tục yêu cầu nộp lên, chỉ chừa đủ khẩu phần lương thực, không nghe lời thì lại dẫn người chém giết. Yến Thảo cười ngất, tên này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Có phải chủ Tần Quốc cũng định làm vậy không? Đường Ngạo cười gằn. Một năm rồi mà có làm được gì đâu. Hai người đang nói chuyện thì Hải Mặt Mặt từ bên ngoài chạy vào. Gâu gâu vào trước cô bé, đột nhiên tung người rơi bụp xuống đất như miếng bánh. Đường Ngạo đứng dậy, dự tắt thuốc, lại ra hiệu cho Yến Thảo cũng tắt thuốc đi. Yến Thảo bất mãn. Tôi còn chưa có hút xong. Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Đường Ngạo, anh ta cũng đành dụi mắt tắt thuốc. Đường Ngạo mở cửa sổ ra cho thông gió. Hải Mặt Mặt liền leo vào. Ba ơi! Cô bé ngọt ngào gọi, trong tay còn cầm một chiếc chòm chóng màu sắc rực rỡ. Đường Ngạo ôm cô bé vào lòng. Chòm chóng ở đâu vậy? Hải Mặt Mặt giơ chòm chóng lên trước mặt anh khẽ thổi. Chòm chóng xoay tròn theo gió. Anh khựu bác làm đó. Cô bé hôn lên mặt Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu. Ngoan, đi tìm anh khựu làm dừa cho con. Lát nữa bà cùng Mặt Mặt đi thả diều. Vâng. Hải Mặt Mặt tung tăng chạy đi. Gầu gầu cũng lon ton đi theo. Yến Thảo ở bên đứng ở bên cạnh anh, phát hiện vẻ mặt tổng giám đốc Đường thật hiền lành. Anh ta thật sự vô cùng không quen. Này, không phải cậu bị zombie nhập đấy chứ? Tổng giám đốc Đường vui vẻ. Chờ cậu có con gái rồi sẽ hiểu. Thí nghiệm tiến hóa zombie vẫn không có tiến triển. Sau khi thăng cấp, tất cả zombie đều sẽ mất lý trí.

không biến sắc đưa tay phải ra bắt tay hắn ta. Thì ra là anh Khang, đã lâu không gặp, anh vẫn sống thần tiên như xưa nhỉ. Sa Khang cười hả hả, lại nhìn Hải Mập Mạp từ trên xuống dưới một lượt. Con gái của bạn tốt của tôi lại phiền Đường Tổng đưa về, thật là áy náy quá. Nói xong hắn ta liền đưa tay tới, Tổng Giám Đốc Đường dĩ nhiên sẽ không giao Mập Mạp cho hắn. Anh Khang, Tiến sĩ Hải và em cũng còn như có chút quan hệ cá nhân. Anh ta đột nhiên qua đời, em cũng vô cùng thương tiếc. Hiện giờ Hải Mập Mạp đã nhận em làm cha nuôi. Lần này đưa con bé tới đây cũng chỉ vì nghe được một số lời đồn đại về Tiến sĩ Hải mà thôi. Sa Khang bật cười, rõ ràng cười rất lớn tiếng, nhưng lại có cảm giác âm độc. Đường Tổng đã nhiệt tình như thế thì xin mời đi theo tôi. Nói thật, Tổng Giám Đốc Đường không muốn đi, nhưng đã đến nước này cũng đành nhắm mắt đưa chân. Anh cất bước đi theo Sa Khang lên tầng 2. Đường Ngạo vẫn luôn cảm thấy không ổn, lúc này mới chợt hiểu ra. Bên ngoài zombie hoành hoành, nơi này lại yên ả đến kỳ quái. Toàn bộ tầng 2 là phòng thí nghiệm, có thể nhận ra là mới lắp đặt thiết bị không lâu. Bên trong cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có từ vách tường đến bàn giải phẫu và các loại máy móc đều là màu trắng thê lương. Giữa đống máy móc có một quả cầu kim loại hình tròn giống quả bí đỏ, bên trong có tiếng vang ùng ục nho nhỏ. Đường Ngạo đến gần mấy bước, Sa Khang cũng không ngăn lại, tươi cười đứng nhìn. Bên ngoài quả cầu kim loại bí đỏ có khung chậm rỗng. Đường Ngạo nhìn thấy thứ bên trong ống nuôi cấy không khỏi kinh sợ lùi lại một bước. Bên trong là một bộ não. Não người. Anh đột nhiên biến sắc, Sa Khang lại cười rộ lên. Đường Tổng có nhận ra anh ấy không? Đường Ngạo có điền mới nhận ra. Anh cố gắng để vẻ mặt mình không tỏ ra kinh ngạc. Nó là... Sa Khang cười vô cùng vui vẻ. Cũng là cố nhân của Đường Tổng thôi. Anh còn không chào hỏi Đường Tổng đi. Đường Ngạo cảm thấy mình đang nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Vậy mà đột nhiên Đức Lan đẩy cửa đi vào, dùng một loại thần thái khác hẳn chào hỏi Tổng Giám Đốc Đường. A Sa hả? Đúng là đã lâu không gặp. Ở trong tù thường xuyên xem tin tức về cậu. Xem ra bây giờ cậu sống cũng không tồi đấy nhỉ. Đường Ngạo quay đầu nhìn bộ não trong ống nuôi cấy, sau đó lại nhìn Đức Lan trước mắt. Anh có một suy đoán cực kỳ to gan. Anh ghép não sang nghị vào cơ thể Declan. Sa Khang cười lớn. Declan cũng cầm khóe môi. Không, Đường Tổng, tôi vẫn còn ở trong quả cầu bí đỏ này. Hắn chỉ quả cầu bí đỏ, trong nụ cười dần dần hiện hai phần điên cuồng. Nhưng cũng có thể nói, tôi đang ở trong thân thể anh ta, ở trong cơ thể của bọn họ. Tổng Giám Đốc Đường dùng một giây để suy nghĩ, sau đó anh thật lòng tán thưởng. Kỹ thuật thật đáng kinh ngạc. Sa Khang nhìn anh, một lúc sau mới thâm độc nói. Tổng Giám Đốc Đường không rút lui với Đường tướng quân thật đúng là ngoài dự đoán của Sa Mỗ. Đường Ngạo lại đột nhiên thả lỏng, anh tùy ý đi dạo quanh phòng thí nghiệm. Tôi với ông già đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Bộ não của anh dùng phương thức chuyển tín hiệu đến đại não Đề Clan à? Sa Khang cũng vẫn rất tán thưởng sự cơ trí của người này. Thật ra Đường Ngạo trời sinh đã vốn là một thường nhân, hám lợi, tranh họa. Nhìn xa trông rộng, đầu óc nhạy bén. Mấu chốt nhất là anh ta rất to gan. Chỉ cần có lợi, anh ta sẽ dám mạo hiểm. Đúng, Tiến sĩ Hải phát minh ra hệ thống điều khiển có thể truyền và nhận sóng điện não. Hắn chú ý mỗi một biểu cảm trên mặt Đường Ngạo. Nhưng nét mặt Đường Ngạo vốn chẳng hề thay đổi. Anh liên tục tán thưởng. Quả đúng là bàn tay của Thượng Đế. Có mặt điên rồ thì có. Trong lòng anh thầm mắng. Hai người dài dòng dối trá, Hải Mập Mạp rốt cuộc không nhịn được. Ba tôi ở đâu? Cô bé lớn tiếng hỏi. Sa Khang hòa ái một tiếng, cười một tiếng. Mặt mặt ngoan, tới đây chú ôm một cái nào. Hải Mập Mạp đâu phải người biết nể tình, không chút khách khí vạch trần hắn ngay lập tức. Ông đừng có mà giả vờ, nhìn cái mặt đã biết người xấu, óc toàn bã động. Nói mau, ba tôi ở đâu? Không nói tôi đánh ông đó. Tổng Giám Đốc Đường dạo gần đây bị ghét bỏ, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. 11:51:03 ngày 6 tháng 2 năm X. Nói thật đi, năm đó em nhất quyết ôm chân anh đòi nhận anh làm ba, là vì để ý về ngoài đẹp trai, dáng người cao lớn, giọng nói hay là tính cách hài hước của anh hả? Ngoan, cứ nói thật, không cần xấu hổ. Khuôn mặt anh rất giống ba em. Không thể nào,